Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cuối cùng thành ra, chẳng còn em nào dám đến tìm tôi nữa. Ngược lại thì chủ tịch khỏi đâu ngày nào cũng phải tìm tôi làm nhảm, mà ông ấy còn đặc biệt có hứng thú với chuyện liên quan đến tôi và Trung Hình Nhã. Dù gì tôi cũng chẳng có việc gì làm, nên cũng coi như đang kể chuyện cổ tích cho ông ấy nghe vậy. Tôi kể cho ông ấy nghe chuyện tôi làm thế nào để từng bước chinh phục được vị nữ chủ tịch bá đạo ngang ngạnh kia. Ông ta nghe chăm chú đến mức màu nóng bốc lên đầy đầu. Sau đó tôi lại bị gọi sang văn phòng của chủ tịch, bị Trung Hình Nhã áp chặt trên tường. Dạo này Trung Hình Nhã cũng chẳng mấy khi đến tìm tôi, hình như cô ấy đang âm thầm làm một việc gì đó rất hệ trọng. Tôi có hỏi thì cô ấy cũng không chịu nói, chỉ làm ra vẻ mặt thần thần bí bí. Chẳng lẽ cô ấy chuẩn bị một niềm vui bất ngờ nào đó cho tôi sao? Tôi cứ ôm một bụng đầy thắc mắc như thế mãi. Đến một ngày nọ, tự nhiên có lại mấy đồng chí cảnh sát xông vào muốn bắt Trung Hình Nhã đi. Tôi vội vàng vọt lên chặn trước mặt họ, lớn tiếng hỏi. Cảnh sát nói Trung Hình Nhã đã dính vào rất nhiều chuyện vi phạm nghiêm trọng, bắt buộc phải tiếp nhận điều tra. Tôi hỏi Trung Hình Nhã như vậy là thế nào, cô ấy chỉ cười. Tôi đỡ đần đi theo họ đến cảnh sát, bởi vì tôi vẫn đang trong diện tội phạm cần theo dõi. Trung Hình Nhã ra ngoài nói với cảnh sát mấy câu, một lúc sau cô ấy quay lại. Chúng tôi bị giam chung vào một buồng, điều kiện cũng không đến nỗi quá tệ, vẫn có giường để ngủ. Tôi ngồi đối diện cô ấy nghiêm túc. Rồi cuộc đã có chuyện gì? Tại sao cảnh sát lại bắt em? Trung Hình Nhã nhún vai. Biết luật mà vẫn phạm luật, tội càng nặng hơn một bậc. Em thì phạm tội gì được? Em giết người rồi. Tôi ngây người, chưa kịp phản ứng lại thì cô ấy đã đẩy ngã tôi ra. Em muốn làm gì ở đây chứ? Anh sợ sao? Không phải, nhưng em phải nói cho rõ xem. Em đã giết ai? Tại sao lại giết người? Cô ấy không trả lời. Rồi sau đó vội vàng cởi trang phục của hai người ra. Cũng may buồng gian này ba mặt là tường, chỉ có một cánh cửa nên chúng tôi không sợ bị ai nhìn thấy. Những tiếng thở dốc đầy vui sướng quanh quẩn nhảy múa khắp căn phòng. Có người gõ cửa bên ngoài. Người trẻ tuổi có thể nhẹ nhàng chút không? Nghĩ đến người khác một chút coi. Tôi xấu hổ đẩy mặt, nhưng Trung Hình Nhã thì mặc kệ. Cô ấy còn cố tình kêu to hơn. Tay cảnh sát bên ngoài thấy vậy thì chửi ầm lên rồi bỏ đi. Tôi cũng không rõ mình kiên trì được bao lâu. Ngay lúc tôi chặn được lên đỉnh cao tột cùng của sự vui sướng thì bị một vật làm bằng kim loại đập thẳng vào sau đầu. Mắt tôi hoa lên, ngất xỉu ngay lập tức. Đợi tôi tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Tôi ngồi bật dậy, nhìn xuống giữa hai chân thì thấy đã được mặt quần đầy đủ. Dù là vẫn còn cảm giác ngứa ngáy khó chịu. Nhưng mà là ai đã đập vào đầu tôi được nhỉ? Lúc ấy trong phòng chỉ có tôi và Trung Hình Nhã. Chẳng lẽ lại là cô ấy sao? Nhưng sao cô ấy lại đánh tôi chứ? Mà giờ cô ấy đang ở đâu? Tôi cuống cuồng lấy điện thoại ra gọi cho cô ấy, nhưng lại bị thông báo là đang tắt máy. Tôi lao ra khỏi bệnh viện, gọi xe đi thẳng đến cục cảnh sát. Hỏi ra mới biết, Trung Hình Nhã tụ tập người cầm súng bắn người, không chịu hối cải, lại thêm tình tiết tăng nặng, thái độ bất hợp pháp, đã bị tòa xét xử 20 năm tù giam, đưa đến trại lao động cải tạo nữ rồi. Đầu tôi ong ong, chút nữa thì chẳng còn nghĩ được gì. 20 năm, cái tên cặn bã Châu Hạo Hiên kia cũng chỉ phải chịu 10 năm tù. Sao Trung Hình Nhã lại bị xử 20 năm cho được? Công lý ở đâu cơ chứ? Và lại cầm súng giết người cái gì? Tôi chưa từng thấy cô ấy giết ai bao giờ. Bằng chứng ở đâu? Cảnh sát đưa bằng chứng cho tôi xem. Chính là một bài báo. Một người phụ nữ trung tuổi ôm một cô bé tầm 7-8 tuổi đang ngồi khóc lóc trước công viên vui chơi. Cô bé kia còn mặc một bộ đồ cương thi trên người. Chuyện này thì tôi biết. Chính là hồi tôi và Trung Hình Nhã bị đuổi dắt quá phải xông vào công viên vui chơi. Sau đó gặp phải một bé cương thi nhỏ trong nhà quỷ. Lúc ấy bé cương thi này bị bọn bang đại phòng đánh chết. Sao giờ kẻ giết người lại biến thành Trung Hình Nhã thế này? Chú cảnh sát nói là chính miệng Trung Hình Nhã thừa nhận đã vô tình giết chết cô bé kia, đã bồi thường 300 vạn cho người nhà. Nhưng dù đã bồi thường tiền, cô ấy vẫn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Tôi hỏi tại sao phải ngồi tù đến 20 năm? Châu Hạo Hiên phạm phải bao nhiêu tội? Cũng chỉ mới 10 năm thôi. Chú cảnh sát không nói gì, chỉ đưa vài anh em ngu hội bị thương, bị nhốt trong cục cảnh sát ra thuật lại mọi chuyện cho tôi nghe. Hóa ra, Trung Hình Nhã đã bàn bạc trước với bọn họ, chuyển mọi tội lỗi của tôi lên đầu cô ấy. Cũng tức là tất cả các anh em trong ngũ hội cho khẩu cung thống nhất khiến cảnh sát phán đoán sai lầm, cho rằng Trung Hình Nhã mới là lão đại của ngũ hội, rằng chính cô ấy mới là người dẫn dắt anh em ngũ hội đánh nhau với bang Đại Phong, là người cầm súng giết người, tình tiết tăng nặng. Còn biết luật vẫn phạm luật, tội càng thêm tội. Hai tội danh giết người chồng lên cổ, cô ấy chưa bị xử tử hình là may lắm rồi, cũng chỉ bị kết án 20 năm tù mà thôi. Đương nhiên suốt quá trình đó họ không hề nhắc đến ngu hội. Ngay đến vai trò của tôi trong lời của họ cũng chỉ là một người qua đường mà thôi. Còn tôi giờ đã là một người hoàn toàn trong sạch. tất cả tội lỗi của tôi đều bị Trung Hình Nhã cướp đi cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net